118 chọc giận thiên hạ hội. Bất quá trơ mắt, đã bại bộ thần nhân là Sở Nguyên, như vậy Tạ Kịch Xạ Cụ Giả cảm thấy lại không giống với. Ở Tạ Kịch Xạ Cụ Giả trong mắt, này Sở Nguyên quả thực tiểu thành một cái phóng đãng không kềm chế được cổ sĩ. Sở Nguyên nhìn thoáng qua mọi người thần sắc, nhún vai, sau đó nhìn Bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong cười cười nói, nguyên lai chúng ta đã bại bộ thần các ngươi không biết sao, hiện tại trên giang hồ đều đã muốn truyền được ồn ào huyên náo đâu, hơn nữa không biết vì cái gì, ngươi đã bại bộ thần, quan phủ không có truy nã ngươi, ngược lại là thiên hạ hội truy nã ngươi biến thành giống như thiên hạ hội thành quan phủ một loại. Tạ Kịch Xạ Cụ Giả có chút khó hiểu nói, quan phủ đương nhiên sẽ không truy nã chúng ta, bởi vì chúng ta có hay không phạm tội tuy rằng đã bại bộ thần, nhưng là đó là hiểu lầm, sau chúng ta cùng bộ thần cũng đã giải hòa. Thiên hạ hội truy nã chúng ta đây mới là bình thường, bởi vì chúng ta giết thiên hạ hội vài cái cao thủ. Niếp Phong tiến đến Tạ Kịch Xạ Cụ Giả bên người, thân lâu cái mũi người Tạ Kịch Xạ Cụ Giả trên người thản nhiên hương khí tự hào nói. Chỉ có Sở Nguyên rõ ràng, thiên hạ hội đã muốn xé rách ra mặt đến truy nã chính mình, không phải bởi vì chính mình đánh chết thiên hạ hội mấy người cao thủ, mà là bởi vì chính mình đã bại bộ thần này, chỉ sợ cùng rất nhiều giang hồ nhân sĩ suy đoán đều hoàn toàn tương phản. Thế nhưng là trừ bỏ Sở Nguyên biết bộ thần là Hùng Bá Nhi tử ở ngoài, chỉ sợ cũng không có những người khác đã biết. Cũng bởi vậy, không ai biết thiên hạ hội truy nã Sở Nguyên ba người chân chính nguyên nhân thật cũng có vẻ bình thường. Hùng Bá này cáo giả, hắn thế nhưng là che giấu rất sâu. Hắn chưa bao giờ hội đem chính mình nhược điểm bại lộ cho người khác, cho dù là lúc này đây dưới cơn thịnh nộ, cũng là lấy Sở Nguyên cùng thiên hạ hội trong lúc đó cửu hận đến làm lý do. Thế nhưng là này lý do kỳ thật tốt lắm cười, bởi vì thiên hạ hội đuổi giết Sở Nguyên đám người trước đây, Sở Nguyên phản kháng ở phía sau, cho nên Sở Nguyên phấn khởi phản kích, đánh chết thiên hạ hội đuổi giết bọn họ cao thủ cũng là thực bình thường chuyện tình. Cũng chính bởi vì vậy, cho dù là quan phủ cũng không có bởi vì này chuyện mà truy nã Sở Nguyên. Dù sao trên đời không có tốt như vậy chuyện tình, còn cho phép ngươi đuổi giết ta, ta lại liên phản kháng cũng không cho phép đi, đừng nói là thiên hạ hội. Chỉ sợ là võ lâm chí tôn quan phủ cũng không có thể làm như vậy. Mặc dù là làm như vậy, cũng sẽ không có dừng bút không phản kháng. Sở Nguyên không phải dừng bút, cho nên hắn chọc giận thiên hạ hội, nhưng là lại không có làm tức giận pháp luật. Đồng thời thiên hạ hội vốn đang không thể đủ đối hắn tiến hành truy nã, thế nhưng là bởi vì vì Sở Nguyên đã bại bộ thần, chuyện này tiểu thành vì đạo hòa tác. Chuyện này làm cho Hùng Bá trong lòng tràn ngập sầu lo. Sợ Sở Nguyên một cái không cẩn thận đánh chết con hắn. Kỳ thật ở Hùng Bá xem ra, con hắn đã muốn được cho là một cái đại cao thủ, người bình thường rất khó đánh bại hắn thậm chí đánh chết hắn. Thế nhưng là Sở Nguyên bất đồng, Sở Nguyên này nhân thật sự là rất quỷ dị. Ở Hùng Bá chi nhớ bên trong, nay Sở Nguyên thế nhưng là có thể làm cho Bắc Cẩm Cuồng Đao như vậy tuyệt đỉnh cao thủ cảm thấy thuyết phục. Có thể làm cho Bắc Cẩm Cuồng Đao đem chính mình nhi tử ủy thác cấp Sở Nguyên người như vậy. Nếu nói sẽ không võ công, chẳng phải là thực khôi hài, thế nhưng là vô luận Hùng Bá lúc ấy cỡ nào dụng tâm điều tra, cũng không có thể nhìn ra Sở Nguyên người mang võ công dấu hiệu. Hơn nữa ngày đó Sở Nguyên từng cho hắn một cái làm cho hắn toàn thân đều lạnh thấu cảm giác, làm cho hắn càng thêm tin tưởng vững chắc Sở Nguyên võ công thâm bất khả chắc đồn đái. Bóng đêm đã muốn buông xuống thật lâu, tại đây thu ban đêm đã muốn có điểm lạnh. Nhưng là này đó giang hồ hán tử nhưng chưa cảm thấy cỡ nào rét lạnh, nhất phương diện là bởi vì bọn họ có võ công trong người, điểm này điểm rét lạnh rất khó xâm nhập bọn họ thân thể. Về phương diện khác còn lại là bởi vì bọn họ đối với hôm nay nhìn thấy này Sở Nguyên cảm thấy tốt lắm kỳ, muốn nhiều chú ý trong chốc lát. Kỳ thật bọn họ chú ý cũng không thể khởi cái gì tác dụng, có lẽ lớn nhất tác dụng chính là về sau cùng người đổ mặt dày thời điểm nói cho đối phương. Hắn từng ở đâu năm nơi nào nguyệt người nào địa phương gặp qua một cái rất lợi hại đại cao thủ. Này đó đều là xã hội tối tầng dưới chóp nhân, bọn họ có thể cả đời đều không có gặp qua cái gì đại nhân vật. Đương nhiên, nơi này theo như lời gặp qua không phải chỉ nhìn đến, mà là chỉ cùng những kia đại nhân vật có một chút điểm hô động. Tỷ như trước đó Sở Nguyên sai xử cái đó tiểu nhị vậy hô động, này đó mới là bọn họ nhất coi trọng khoác lác tư bản. Mà những người này lại là trên giang hồ những kia các mẩu tin tức truyền khắp ngọn nguồn. Dù sao những cao thủ sẽ không nhàm chán nói cho người khác hắn hôm nay lại giết vài người, đả bại vài người, bọn họ lúc sau yên lặng đem chính mình chiến tích ghi lại trong lòng. Có lẽ có nhân sẽ nói đi ra, nhưng là dù sao không phải đa số, mà mấy tin tức này truyền bá, tắc toàn bộ dựa vào này đó nhảm chán giang hồ tầng dưới chốt nhân sĩ. Bọn họ sinh tồn tại đây cái trên giang hồ vốn chính là vì trộn lẫn khẩu cơm ăn, thuận tiện có mấy người nhân hội đối giang hồ sinh ra hướng tới. Sau đó cứ như vậy phí thời gian pha trộn cả đời, kết quả là, hội tan vỡ một chút chính mình cùng mấy đại nhân vật đã gặp mặt. Có lẽ có nhân còn có thể ở trở về lúc sau đêm hôm nay chứng kiến thấy sở nghe thấy ghi lại xuống dưới, làm một loại vinh quang truyền cho con cháu. Thế nhưng là này đó đều đã muốn cùng sở nguyên không quan hệ, bởi vì đêm đã khuya, sở nguyên tự nhiên chính là muốn phản hồi phòng. Tạ kịch xạ cụ dạ vẫn đang hưng trí bừng bừng ngồi ở chỗ nào cùng Niếp Phong đàm luận cái gì, thế nhưng là sở nguyên đã muốn không có hứng thú. Hắn biết hắn đã muốn ở tạ kịch xạ cụ dạ trong lòng loại hạ một viên nhất kiến trung tình mầm móng, một khi đã như vậy, hắn sẽ không tất yếu sẽ cùng này nữ nhân hao phí nhiều lắm lời lẽ. Mỗi ngày ban đêm nghỉ ngơi thời điểm chính là bọn họ ba thầy trò tu luyện thời điểm, sở nguyên mặc dù có điểm nhớ nữ nhân, nhưng là cũng sẽ không hoang phế chính mình võ công. Dù sao võ nghệ mới là hắn tại đây cái giang hồ sống yên căn bản, mặt khác vô luận xạ dịn gẳng hoặc là mặt khác như là kiến thức, chỉ số thông minh có bao nhiêu sao biến thái, với hắn mà nói cũng không năng quyết định chính hắn sinh tử. Không có gì có sinh mệnh tới trọng yếu, đặc biệt ở không có suốt đời thời điểm. Nếu đã muốn có thể suốt đời, như vậy sở nguyên tự nhiên là đủ để tại đây cái trên giang hồ tùy ý hưởng thụ cuộc sống, hưởng thụ mỹ nữ, mỹ thực cùng với các loại mặt khác đồ đạc. Nhưng là mấu chốt vấn đề là sở nguyên bây giờ còn không có suốt đời, giờ phút này hắn đừng nói suốt đời, hắn liền liên võ nghệ cũng chỉ có thể xem như trong chốn giang hồ điếm để tồn tại. Tuy rằng so ra kém những kia tối tầng dưới chốt đoạn kết của trào lưu cùng tam lưu cao thủ, nhưng là cũng chỉ bất quá là so với tam lưu cao thủ cao như vậy một chút nhị lưu cao thủ thôi. Như vậy thực lực đừng nói suốt đời, chỉ cần mất đi Niếp Phong cùng bộ kinh vân. Chỉ sợ sở nguyên thực dễ dàng sẽ bị những cao thủ cấp đánh chết.